cân cả thiên hạ, chương 90, bồi thường tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi Xuân Đức xem chán việc la hét thỏa mãn thú tính của hắn, thông qua tâm linh không gian hắn nói với tiểu thất, được rồi tiểu thất, dù sao chúng ta đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, giết người không tốt đâu, ta chẳng qua cũng là giả vờ để đòi bồi thường chút thôi, chứ mấy người này có bị cưỡng gian hay không cũng không sao, dù sao cũng không phải là người ác ma điện. Hắn mập ngừng tay, mấy tên kia thì đang còn run như cầy sấy, Xuân Đức rất thân thiện ngồi xuống nói. Bắt người cũng không sai, nhưng phải biết chọn đối tượng mà ra tay, ngươi đi bắt mấy người của thế lực yếu hơn cũng không ai nói gì, nói chung sau này muốn bắt người cũng phải điều tra rõ ràng, nghe chưa? Mấy tên nghe được vậy thì gật đầu liên tục, còn trả thù ư, ngay cả tông chủ còn chỉ đứng xem thì bọn hắn gia tộc người có thể làm gì, người trước mắt này chắc cũng là người của đại thế lực nào đó. Thấy mấy tên chơi gái này như vậy, Xuân Đức cũng không có làm trò gì nhiều mà bắt đầu kiếm tiền đại kế, hắn nói. Chuyện đã làm thì cũng làm rồi, có nói cũng đã muộn, bây giờ các ngươi bồi thường chút tiền là được. Mấy tên kia như được đại xá, vội vàng hỏi, ngài cần bao nhiêu linh thạch, linh thạch là thứ quái gì, ngươi lấy ra ta xem nào. Xuân Đức nói, mọi người rất kỳ quái, có người còn không biết linh thạch là cái gì, người này là từ nơi tiệt mù cú nào mới ra ngoài đời đây. Tên kia vội móc ra một viên đá phát ra ánh sáng lam nhạt, hắn chỉ hòn đá nói. Đại nhân, cái này là linh thạch thượng phẩm. Xuân Đức quan sát viên đá, đá năng lượng, ngưng tụ năng lượng trời đất tích tụ lâu dài hình thành, là một loại năng lượng cấp thấp. Ấy chỉ là năng lượng cấp thấp thôi, cũng giống như thần tinh một loại chẳng khác mấy, Xuân Đức buồn buồn nói. Cái loại năng lượng cấp thấp này mà cũng lấy ra cho xấu mặt à, chẳng lẽ các ngươi sưu tập loại năng lượng thấp này? Mọi người của Thiên Phượng Tông lại lần nữa ngạc nhiên, nghe Xuân Đức nói vậy loại này chỉ là cấp thấp, linh thạch thượng phẩm là cấp thấp, vậy cái gì mới là cấp cao? Thấy mọi người ngẩn người, Xuân Đức quyết định lừa gạt nói. Chỗ chúng ta thánh khí bán như rau cải, có tiền là có thể mua được, bọn ta dùng tiền là vũ trụ tệ, nó ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng, một tạo hóa cảnh một tháng ngưng tụ chỉ ra 3 viên mà thôi. Mấy cái kiến thức này là do hệ thống bắt hắn học may mắn mà còn nhớ, bây giờ dùng để chém gió, chứ ma long đại lục của hắn thì đi mòn dép cũng không gặp một món thánh khí chứ nói gì bán như rau cải, nhưng thôi chém gió ai biết đâu. Tiểu thất cho mọi người nhìn chút thánh khí. Rắn mập cũng chả hiểu lão đại của mình làm con khỉ gì nữa, đang tra tấn thì dừng lại, bây giờ lại bảo nàng cho mọi người xem đồ, nhưng nàng vẫn bất đắc dĩ làm theo, ý niệm một cái một bộ xanh lam như bích ngọc hiện lên, đằng sau nàng là một đôi cánh bướm 7 màu, trông nàng bây giờ y như một tiểu thiên sứ. Tất cả mọi người Thiên Phượng Tông trong phòng cũng nhìn ngốc, cảm nhận một chút, mọi người phát hiện đây là một bộ thánh khí trung giai, còn đôi cánh phía sau hẳn là cao giai, không ngờ một tiểu cô nương cũng có thánh khí nguyên bộ, thảo nào người ta chê linh thạch thượng phẩm. Chữ Thanh nói với Xuân Đức, không biết điện chủ có còn thánh khí không? Xuân Đức chỉ vào bên cạnh tiểu thất nói một cách khoe khoang. Không nhiều lắm, các ngươi mua sỉ hay mua lẻ? Phụt, phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng đều phun máu 3 thước, cái gì mà không nhiều lắm lại còn đi bán sỉ thánh khí, cái này là nhiều không còn chỗ chứa đi, chữ Thanh có chút hồ nghi nói. Phải chăng điện chủ thánh khí rất nhiều, vậy xin người cho một cái giá đi, chúng ta mua 10 bộ. Xuân Đức trong lòng thì cười thầm, ngoài mặt thì nói. Thánh khí cũng có nhiều loại, đây là bảng xếp loại, phân chia thánh khí. Nói xong hắn cầm mấy tờ truyền đơn đưa cho mọi người. Thấy mấy tên công tử ăn chơi bị ăn hành thảm quá bây giờ còn đang nằm trên đất, hắn nghỉ thôi, bây giờ đang đi bán hàng giúp bọn này một chút rồi moi tiền đền bù cũng được. Nghĩ vậy trong căn phòng mọi người đang đứng xuất hiện một tầng hồng vụ, không qua bao lâu vết thương trên người mọi người đã lành lặn trở lại, mọi người thật sâu khiếp sợ khả năng chữa thương quần thể này. Mấy người Bách Hoa học viện cũng được cởi trói rồi dưới sự dẫn đường của một tên đệ tử tông môn về nơi mọi người đang ở, mấy tên ăn chơi thấy vậy cũng lấy làm mừng, mấy con ả này đi rồi chắc phận đen bọn hắn cũng hết, xui 7 đời mới gặp tụi này. Bọn hắn nhìn Xuân Đức cũng không phải căm hận gì cho cam, người ta có địa vị không phục cũng phải phục, nghe tông chủ với người này nói chuyện có thể thấy được hai người ngang hàng quan hệ thì làm sao bọn hắn có thể trêu, ở giới tu chân nếu có một trong 3 thứ là tu vi, có quyền lực cao, chỗ dựa vững chắc thì làm gì cũng đúng, mà có sai thì ai mà đi ý kiến để mà rước khổ vào thân. Nhận tờ giấy mà Xuân Đức đưa mọi người xem mà líu cả lưỡi, thánh khí bọn họ biết chỉ là các kiện rời rạc, không biết khi có cả bộ lại mạnh như vậy, bọn họ chia làm 3 loại mà thôi, sơ trung, cao giai. Còn trong tờ giấy này bọn họ biết cái gì mới là phân chia cấp thì chia làm 10 cấp, bậc cường hóa 20 bậc. Cách chương.